Chương 71, đánh tơi bởi họ rổ xì mà dị. Thần lâm trực tiếp thế đại lực trầm một cước, đã trúng họ rổ xì mà dị sắp cắn trúng ngẳng cổ trên cổ đầu. Lấy mù cụ rổ hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, toàn lực đá ra một cước, độ mạnh yếu to lớn, có thể nói khủng bố, trực tiếp đem họ rổ xì mà dị đầu đá bay ra ngoài, bên cạnh đầu đều sổ xuống. Họ rổ xì mà dị cổ nhanh chóng thu về, đột nhiên há to miệng, chính mình quỷ dị trong miệng của mình chui ra. Cả người còn mang theo dịch nhợn, ban đầu thân thể mềm nhũn nằm trên đất. Đối với mù cụ rồ đối với chính mình công kích, họ rồ xì mà chút nào không phải sinh khí, ngược lại hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía mù cụ rồ hỏi, không cần lợi dụng thuật thức ấn ký có thể tiến hành không gian di động phi lôi thần chi thuật sao hoàn mỹ không gian nhẫn thuật, không biết mù cụ rồ quân có thể hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu một cái đâu ca ca. Chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện, ảng cổ vội vã chạy tới. Ôm mù cụ rồ, tội nghiệp hô một tiếng. Không sao, tiểu hồng đầu. Vỗ vô ảng cổ bối, mù cụ rồ an ủi một câu, sau đó lạnh như băng nhìn về phía họ rồ xì mà dự, lanh đạm nói, họ rồ xì mà dự, ngươi chớ nên đối với ảng cổ xuất thủ. Họ rồ xì mà dự cười cười, xin lỗi, mù cụ rồ quân, ta chỉ là muốn cho khả ái tiểu hồng đầu tiễn một cái lúc chia tay lễ vật mà thôi. Họ rồ xì mà dự, ngươi tại sao muốn tiến hành cấm kỵ thực nghiệm? Đồng thời còn lợi dụng đại lượng trong thôn dân đệ tam vẻ mặt đau lòng nhức góc nhìn Orochimaru, ba người đệ tử bên trong, Orochimaru là thiên phú xuất chúng nhất ưu tú nhất một cái, cũng là mình thích nhất đệ tử, đệ tam không ngờ tới sẽ có tình huống của hôm nay phát sinh, phía trước mặc dù biết Orochimaru vẫn tiến hành cấm kỵ thí nghiệm, nhưng không nghĩ đến cư nhiên đến nơi này sao kinh người tình trạng. Đệ tam mặc dù không biết tại sao lại ở hôm nay mới bị ám bộ phát hiện những thứ này, thế nhưng cái kia bồi dưỡng khí bên trong cái kia trên trăm tên cổ nổ hạ thôn dân thi thể, cùng với chút nào không phủ nhận Orochimaru, đều lại như sắt thép chuyện thật. Orochimaru trên mặt không có bất kỳ bị thương, ngược lại vẻ mặt cuồng nhiệt nói ra, Sazutobi lao sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, người là một loại phi thường dễ dàng bị phá hư đồ đạc sao sinh mệnh cực kỳ ngắn, ta muốn đem ta sinh mệnh biến thành vĩnh hằng, như vậy mới có thể nắm giữ tất cả nhận thuật Orochimaru. Ta không cho phép ngươi trốn tránh, không cho phép gì gì hải dạ ở một bên kích động la lớn. Gì gì hải dạ, ngươi chính là ngu ngốc như vậy a họ rổ xí mà nhìn gì gì hải dạ nhàn nhàn nói một cái câu, ngược lại nhìn về phía mù cụ rổ, một bộ đầu độc thần sắc nói ra, giống như mù cụ rổ quân như vậy thiên tài, nhất định có thể đủ lý giải ý nghĩ của ta, đúng không, cùng ta cùng rời đi cổ nổ hạ a, mù cụ rổ quân. Thật là tức cười. Mù cụ rổ khịt mũi cười. Đối với vĩnh sinh ai có thể không phải truy cầu, mù cụ rồ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, đối với họ rồ xí mà nghiên cứu vĩnh sinh, mù cụ rồ nhưng là chút nào nhìn không thuận mắt, lợi dụng bất thi chuyển sinh thay đổi thân thể, mỗi chuyển sinh một lần, linh hồn sẽ suy yếu một phần, một mạch trí linh hồn hóa thành hư vô, ở mù cụ rồ xem ra đây quả thực là mổ gà lấy trứng việc. Ở họ rồ xí mà bỏ qua chính mình ban sơ nhục thân lúc, linh hồn tổn thương, liền đã định trước Orochimaru vô duyên vĩnh sinh. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Orochimaru khuôn mặt thất vọng, thở dài nói, không ngờ tới mặc dù là mù cụ rồ quân như này thiên tài hạng người, cũng không thể hiểu được ý nghĩ của ta sao Orochimaru, ở lại đây đi, lão nhân nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Dì dì dạ tiếp tục vẻ mặt lo lắng khuyên can Orochimaru, sau đó nhìn về phía đệ tam, lão nhân, là không phải đệ tam lại không có lên tiếng. Lần này họ rồ xì mà phạm vào sự tình quá mức nghiêm trọng, lợi dụng trong thôn dân tiến người đi đường thể nghiên cứu, mặc dù tự có tâm, cũng vô lực bao che. Họ rồ xì mà chứng kiến đệ tam im lặng không lên tiếng, trong mắt ở chỗ sâu trong vẫn là hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền biến mất, nhìn gì dì dạ nói ra, gì dì dạ, hôm nay liền đem chúng ta ràng buộc cắt bỏ a họ rồ xì mà cầm trong tay thảo chi kiếm, chuẩn bị cùng gì dì dạ động thủ. Orochimaru, ta nói rồi, ngươi chớ nên đối với ảng cổ xuất thủ rốt cuộc, mù cụ rồ sát ý cũng nữa không áp chế được, đống nhiên bạo phát, tả nhãn màu đen đồng tử trực tiếp biến thành thanh sắc, cả người cũng bị màu xanh trả cờ dạ bọc lại. Kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức kẻn sẩy gẳng gì gì hay dạ còn khá một chút, ở lôi chi quốc trên chiến trường thấy qua mù cụ rồ loại tình huống này. Đệ tam cùng Orochimaru có thể cũng chưa thấy qua tình hình như thế, nghe được gì gì hay dạ thanh âm. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía dì dì dạ. Nhìn đầu hướng ánh mắt của mình, dì dì dạ lắc đầu, trong miệng Kiền Ba Ba nói ra, ta cũng không biết là cái gì, chắc là một loại huyết kế hạn giới, dị thường cường đại. Mụ cụ rổ chính là dùng cái này cha nở dê tha y đánh chết đệ tam giải cả. Hơn nữa trực tiếp đem lôi chi quốc đều cắt ra. Đem lôi chi quốc cắt ra đệ tam cùng họ rổ xì mà trong mắt tràn đầy chấn động. Tuy là phía trước biết mụ cụ rổ đánh chết đệ tam giải cả, nhưng là gì dì dạ cũng không nói mụ cụ rổ trực tiếp đem lôi chi quốc đều đem cắt ra sự tình a. Đây là nì dạ có thể làm được sự tình sao? Họ rổ xì mà vẻ mặt lửa nóng nhìn mụ cụ rổ. Mụ cụ rổ quân, có thể nói cho ta một cái tẹn sấy gẳng sao? Chẳng lẽ là mì tạ dạ xì gia tộc huyết kế hạn giới? Lúc này họ rổ xì mà còn chưa bị ủ trí hạ ịt chìa đánh bại. Đối với nhãn thuật huyết kế hạn giới, còn không có sau này như vậy cùng nhiệt, chỉ bất quá từ đối với không biết huyết kế giới hạn cùng nhiệt. Ngươi đi chính mình cảm thụ A. Mù cụ rổ có thể không có công phu cũng không có cái thói quen kia ở trước trận chiến hướng địch nhân giải thích một trận, nâng lên cánh tay phải, năm cái mở, hướng về phía họ rổ Simaz, vài cái đen nhánh cầu đạo ngọc nơi cổ tay chỗ xuất hiện, điên cuồng xoay tròn. Đang cầu xin nói ngọc xuất hiện trong nháy mắt, họ rổ Simaz nội tâm liền dâng lên một hồi sợ hãi. Ngân luân chuyển sinh bạo nổ phong bạo tự mù cụ rổ lòng bàn tay bên trong xuất hiện, mang theo không thể địch nổi lực lượng đánh út về phía họ rổ Simaz. Phong bạo chỗ đi qua, cây cối toàn bộ hóa thành nát bấy, phong bạo lối vào trực tiếp đánh trúng họ rổ Simaz. Mặc dù là vĩ thú loại này sinh vật mạnh mẽ, ở ngân luân chuyển sinh nổ cho dưới, cũng là trực tiếp trọng thương. Như vậy kinh người phong bạo trúng mục tiêu nhân thể, chỉ biết có một hậu quả họ rổ Simaz thân thể trực tiếp bị cái này phong bạo vai kéo thành mấy khối, bất quá nhìn mềm nhũn cánh tay. Mù cụ rồ đương nhiên có thể đoán được, ở cuối cùng phút chốc, họ rồ xỉ mà nhất định là lợi dụng thế thân thuật chạy trốn, bất quá cũng không có để ý mù cụ rồ đối với họ rồ xỉ mà xuất thủ, là vì thay thẳng cổ hết giận, nếu họ rồ xỉ mà có thể tránh thoát, không có khác biệt cứu hận, mù cụ rồ cũng lười tiếp tục để ý sẽ. Ngân luân chuyển sinh bạo uy lực, có thể không phải vẹn vẹn chỉ là đánh trúng họ rồ xỉ mà dư uy trực tiếp tứ ngược mấy ngàn thước khoảng cách. Cây cối toàn bộ bẻ gãy, đại địa cũng bị mở ra, rừng rậm đã tiêu thất. Hiển nhiên không có thời gian mấy chục năm, cái này mảnh nhỏ địa phương căn bản không khôi phục được nguyên lai hình dạng bề mặt trái đất. Ta đi trước. Nhìn ngay tại chỗ đệ tam cùng dì dễ dạ, mù cụ rổ ôm ảng cổ, trực tiếp sử dụng thần lâm tiêu thất ngay tại chỗ.